Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 151-2, bắt được hung thủ phía sau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong tiên sinh còn sợ tôi gạt con gái anh sao, tôi hiện tại còn muốn từ anh biết một số tình báo đây. Tiêu Tiêu mỉm cười nói ra, cô nói chỗ đó thật sự có khả năng cứu Mộng Nhi sao? Loại chuyện nhân mạng này tôi không dám đánh cực loạn, nhưng kỹ thuật chữa bệnh ở đó, tôi dám khẳng định trên thế giới cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Chết muốn tiền loại kia. Chật chật chật, muốn không làm đỉnh phong cũng khó khăn. Phong Nghị Trì do dự, đi trở về đến cạnh ghế salon nhìn con gái mình, đứng lên. Nếu quả như thật muốn đi Hàn Quốc xa như vậy, tôi nhất định phải đi theo bên người Mộng Nhi, thế nhưng là... gia tộc, ai, nếu như có thể để cô nói bác sĩ kia đến nước Pháp thì tốt rồi. Tiêu Tiêu nói ra, đó là một phòng khám bệnh, chỉ sợ sẽ không xuất ngoại xem bệnh, bất quá, nếu như Phong tiên sinh là lo lắng vấn đề gia tộc tôi ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất. Phong Nghị Trì nghi hoặc hỏi, biện pháp gì tốt? Tiêu Tiêu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Liệt. Cái này muốn nhìn thủ lĩnh Hiên Viên có nguyện ý đáp ứng hay không? Sắc mặt Hiên Viên Liệt lạnh lẽo, tự nhiên cũng không có biểu hiện cái gì ra ngoài, trong lòng lại nghĩ, người phụ nữ này, lại đang suy nghĩ cái gì, mắt đen nhìn về phía Tiêu Tiêu, anh tiếp tục giữ yên lặng. Nói nghe một chút, Phong Nghị Trì mở miệng hỏi. Tiêu Tiêu ngồi trở lại đến bên người Hiên Viên Liệt mỉm cười nói. Phong tiên sinh có thể đối với thành viên gia tộc nói, Hiên Viên Liệt là bạn tốt, anh có việc muốn rời khỏi một thời gian anh rời đi, Hiên Viên Liệt thay anh tạm thời quản gia tộc. Cô tính toán cũng không sai, đối phương hôm qua tới, khẳng định cũng bị Phong gia mãnh liệt phản công, không thể nào nhanh như vậy đến tập kích lần thứ hai. Mà thân phận Hiên Viên Liệt thủ lĩnh đế quốc hắc giả, đủ có thể trấn áp lại nơi này rồi. Hơn nữa còn là lấy thân phận của bạn Phong Nghị Trì, như thế thành viên Phong gia tự nhiên cũng không có lời gì có thể nói rồi. Cái này, đúng là biện pháp tốt, Phong Nghị Trì vỗ tay bảo hay, mắt chuyển hướng Hiên Viên Liệt. Chỉ là không biết thủ lĩnh Liệt có nguyện ý cùng tôi kết giao bạn bè hay không? Phong Nghị Trì đã đều nói ra những lời này, Hiên Viên Liệt chỗ nào còn có thể cự tuyệt kết giao bạn bè, nhưng so sánh hỗ trợ êm tai nhiều, anh đứng lên, đối với Phong Nghị Trì vươn tay. Có thể kết giao với Phong tiên sinh, tôi đương nhiên hết sức vui vẻ. Nghiêng mắt nhìn Tiêu Tiêu, người phụ nữ này thật đúng là không thể xem thường cô. Phong Nghị Trì cũng đưa tay ra cùng Hiên Viên Liệt nắm cùng một chỗ. Cô thì là tận lực tránh ánh mắt Hiên Viên Liệt, dù sao việc này không có thương lượng với anh, thật là có chút xin lỗi anh. Gắt gao vùi đầu, để tránh bị ánh mắt anh giết chết. Thời gian không nhiều, thân thể đứa trẻ nhìn vô cùng kém. Không có dừng lại, nhét Hiên Viên Liệt vào Phong gia, cô cùng Phong Nghị Trì lên đường qua Hàn Quốc. Trên máy bay qua Hàn Quốc, Tiêu Tiêu mới từ bên trong miệng Phong Nghị Trì biết chuyện liên quan tới đứa trẻ này. Cô gọi Phong Tâm Mộng, năm nay 4 tuổi, là độc nữ Phong Nghị Trì. Ngày hôm qua bạo động đột phát, Phong Tâm Mộng trong phòng ngủ, kết quả phòng trọ đổ sụp, cô đặt ở phía dưới, tuy số rất may còn sống sót, nhưng nội tạng trong thân thể nhận lấy va chạm, từ hôm qua bắt đầu vẫn ở vào trạng thái mê man. Cũng mời bác sĩ trị liệu, nhưng là các bác sĩ đều lắc đầu nói không có cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bởi vì Phong Tâm Mộng quá nhỏ, coi như làm phẫu thuật tỷ lệ sống sót cũng chỉ không đến 10. Từ nước Pháp trước khi lên đường, Tiêu Tiêu đã nhắc nhở trước qua Phong Nghị Trì, cái phòng khám bệnh kia vô cùng đắt đỏ, làm chuyện gì đều là giá trên trời. Phong Nghị Trì cũng chỉ gật đầu, tuy Phong gia bị trọng thương, nhưng là tài lực ngũ đại gia tộc là không thể đo lường rồi. Cho nên Tiêu Tiêu cũng chỉ là nhắc nhở một tiếng, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Cách chương.